mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 về trước ra. Vương Dương nghĩ ngày đó phát sinh sự, trong lòng bực mình, bổ sung nói, ta ở bọn họ phòng khách nhìn đến có một cái kiểu áo tôn trung sơn trung niên nam nhân. Họ Hoàng giống như đối hắn đặc biệt dáng vẻ cung kính, Tố Tân, Nga, một tiếng. Vệ Nham tiếp tục lời nói mới rồi. Tiểu Vương cùng lão Đặng từ Hoàng gia sau khi trở về. Mặt trên người ta nói ta phái người hành sự bất lực. Làm một lần nữa lại phái người qua đi. Vì thế ngày đó ta đem khoa người đều mang theo qua đi, một cái ZF chức năng bộ môn bị người ngoạn. Nhi đến loại trình độ này. Chỉ là ngẫm lại liền bị đè nén thực a, chính như Tiểu Vương nói như vậy, cái kia trung niên nam nhân đem chúng ta nhìn một vòng. Nói đều không thích hợp, lại làm chúng ta đã trở lại, ngày hôm qua đột nhiên nhận được báo án. Nói Hoàng Hữu An đột nhiên phát cuồng đem chính mình mẫu thân thọc bị thương. Cho tới bây giờ còn ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Mà Hoàng Hữu An tác lâm vào tinh thần thác loạn cuồng bạo trạng thái. Rất là quỷ dị, Tố Tân trong lòng vừa động. Chẳng lẽ là, Dương Đồng làm hạ, ngày đó Tố Tân ở dưỡng hồn nhiên chung trong lúc vô tình phát hiện Dương Đồng hồn phách. Thẳng hộ ý trời. Vì thế làm hắn ở âm thuộc khu vực dưỡng một hồi hồn phách. Dương Đồng hơi một khôi phục, liền nói muốn đi tìm kẻ thù báo thù. Tố Tân cũng không cảm thấy vì chính mình trầm oan giải tội có cái gì sai. Hơn nữa bọn họ đã thu Trương Thúy Hoa tiền. Tiếp án này, tự nhiên thành toán, lúc trước bọn họ đang lo tìm không thấy Dương Đồng án thiết nhập điểm. Hiện tại chính hắn đi vì chính mình báo thù, nếu là có thể báo, kia tự nhiên là tốt, vì thế liền thả hắn đi. Vệ Nham nói tới đây ngừng lại, nhìn về phía Tố Tân. Muốn nói lại thôi, Tố Tân trong đầu tuy rằng suy nghĩ chính mình sự tình. Chính là mắt nhĩ cũng chưa nhàn rỗi. Thấy Vệ Nham có chút trịch trục, vội vàng nói, vệ đội có cái gì nói thẳng đó là, liền ở hôm nay buổi sáng. Thượng cấp truyền đến thông chi, nói làm ta đem sở hữu đặc thù án kiện trinh sát khoa người tề tựu. Bao gồm trên danh nghĩa nhân viên, vệ đội dừng một chút. Ta hoài nghi. Bọn họ chân chính mục đích, là ngươi, có người đem ngươi tin tức tiết lộ đi ra ngoài, Tố Tân, Nga, một tiếng. Theo bản năng ngồi ngay ngắn, nàng cũng nghe ra chút hương vị tới, vẫn là câu nói kia, nên tới sớm hay muộn đều sẽ tới. Nếu chỉ là một cái thường thường vô kỳ người, liền tính là lại lòe thiên hạ cũng thực mau từ mọi người trong tầm nhìn đạm đi. Nếu có khác hẳn với thường nhân bản lĩnh. Trừ phi vĩnh viễn đều không hiển lộ chút, nếu không đều sẽ bị người có tâm theo dõi. Tố Tân cẩn thận hồi tưởng chính mình sử dụng dị năng vài lần. Một lần là ở bệnh viện phòng bệnh, một lần là giúp tiểu Mỹ hàng tiểu quỷ, tuy rằng đều có thực hợp lý lấy cớ, nhưng là như cũ lưu lại rất nhiều sơ hở. Vệ đội đem nàng cùng Thạch Phong thân phận công nhiên hòa nhập đến đặc thù án kiện điều tra tổ. Một cái không có bất luận cái gì chính quy bối cảnh người đột nhiên tiến vào tổ chức. Vốn dĩ liền rất ngoài ý muốn, lần này còn dẫn bọn hắn đi vệ tân thôn phá án. Như vậy khó giải quyết án tử cũng thực mau liền kết án. Cho nên theo dõi chính mình cũng chẳng có gì lạ. Tố Tân hiện tại trong lòng duy nhất lo lắng chính là chính mình cha mẹ. Nếu bọn họ có thể tra được chính mình chi tiết. Lấy bọn họ hành sự tác phong, không biết, nghĩ đến đây, trong lòng liền dâng lên một cổ mãnh liệt sát ý. Vệ Nham hỏi, hôm nay buổi tối các huynh đệ muốn thay phiên đi canh gác. Ngươi, muốn hay không đi xem sao? Đi tự nhiên là muốn đi, bất quá ta như bây giờ tử chỉ sợ có chút không ổn. Nếu thật bị ngươi nói trúng rồi, bọn họ mục đích là ta. Nghĩ đến cũng không kém chờ này một buổi tối, như thế nào không đi? Tố Tân không chút do dự đáp, nghĩ đến người khác đã đem chính mình đáy sờ không sai biệt lắm. Mà chính mình lại là liền đối phương tên họ là gì cũng không biết. Hiện tại đối phương tính toán cùng chính mình lượng bài, há có không đi chi lý? chỉ là chính mình còn cần đem một ít đồ vật rửa sạch một chút. Lại nói, nàng hiện tại có chút lo lắng Dương Đồng. Vệ Nham nhìn nhìn nàng cánh tay thượng băng vải, còn ăn mặc nam sĩ áo sơ mi, đích xác có chút hấp tấp. Vì thế đáp, kia hảo, ngày mai ngươi chuẩn bị tốt cho ta điện thoại, Tố Tân lập tức ứng nhạ. Vệ Nham đưa Tố Tân hai người ra cửa, thuận miệng hỏi, các ngươi ăn cơm chiều không? Tố Tân thực thẳng thắn thành khẩn mà nói, còn không có, từ trong núi ra tới liền đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Sau đó lập tức đuổi tới nơi này. Vừa mới đem dược ăn, lời ngầm chính là các nàng là cỡ nào mệt lại cỡ nào tinh xảo cạnh tranh mọi việc như thế, Vệ Nham nói, vừa lúc ta cũng không ăn cơm, kia này đốn ta thỉnh, Tố Tân không có chút nào chống đẩy chi ý. Lễ phép nói cảm ơn, vậy đa tạ đầu nhi quan tâm, cung kính không bằng tuân mệnh, lần này nàng thật sự là đề ra mệnh ở giúp hắn làm việc. Cọ lão đại một bữa cơm cũng không quá mức đi, chủ yếu là nàng hoạt động kinh phí còn thừa không có mấy. Cùng với chính mình gặm hai cái bánh bao miễn cưỡng no bụng. Còn không bằng ăn đốn tốt, đem hào quang năng lượng bổ sung trở về. Thạch Phong ở bên cạnh chỉ cười không nói. Tố Tân một người ăn luôn một phần cả nhà thùng, cộng thêm hai ly nhiệt sô-cô-la. Thạch Phong bởi vì hai ngày này cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Cũng ăn gần hai người phân. Vệ Nham trong lòng âm thầm may mắn. May mắn không có một mở miệng dẫn bọn hắn đi ăn bữa tiệc lớn. Nếu không mấy đốn là có thể đem hắn ăn nghèo. Ăn uống no đủ, ở trên xe lại nghỉ ngơi một hồi. Tố Tân cảm giác thân thể năng lượng đang ở dần dần khôi phục. Ẩn ẩn cảm thấy, dị năng lại có điều tinh tiến. Buổi tối 8 giờ quá, Thạch Phong theo thường lệ đem Tố Tân đưa đến trong thành thôn đường tắt nhập khẩu. Nhìn nàng bóng dáng biến mất ở đường đi cuối lại dừng lại một hồi mới đánh xe rời đi. Mấy ngày chưa về, còn ở sinh tử tuyến thượng dãy giụa, mà lần này một hồi tới lại nghe được bị người theo dõi tin tức. Làm nàng tâm tình rất là phức tạp, sợ làm cha mẹ bị liên lụy. Cho nên lần này vô luận như thế nào cũng muốn về trước đến xem xác nhận nhị lão an toàn. Còn chưa đi gần, liền nghe được bên kia truyền đến ồn ào tiếng người, giống như thực náo nhiệt bộ dáng. Nhìn đến Tố Tân, mọi người vội vàng thân thiện mà chào hỏi. Tầm mắt rơi xuống nàng cánh tay thượng, lập tức quan tâm mà dò hỏi. Tố Tân nhất nhất cười đáp lại, nguyên lai dơ lậu quầy bán quà vặt đã không có. Thay thế chính là một cái bánh bao màn thầu phô, bên trong phòng lược làm chát phấn, trên mặt đất phô trơn bóng gạch men sứ, buồng trong dựa tường chỉnh tề mã phóng một túi túi bột mì. Bên ngoài dựa bên tay trái vách tường là một cái dùng chỉnh tảng đá làm đại thớt. Xoa bánh mì nhân linh tinh, sát đường phóng một cái hai bếp lò đài, bên cạnh là phóng trưng thục thế lung thớt, bên cạnh một chản đèn đường vừa lúc chiếu. Đem một đội bóng người kéo thật dài, du thím sung sướng thanh âm truyền đến, cuối cùng hai thế lung, bột lên men dùng xong rồi, thỉnh đại gia ngày mai cái lại đến, ta vội làm, du thím nhìn đến Tố Tân người một nhà chạy lên lầu. Vội vàng đối bên cạnh tiểu lệ nháy mắt, đưa lỗ tai dặn dò vài câu, tiểu lệ dừng một chút, rửa rửa tay, tháo xuống tạp dề. Xách theo mẫu thân truyền đạt một túi bánh bao màn thầu đặng đặng đặng theo đi lên. Lên cầu thang đương khẩu, Tố Tân liền ra vẻ thoải mái mà giản lược mà nói chính mình lần này, đi công tác sự tình. Cười nói, ngoặc kép, đại khái là lâu lắm không đi đường núi, xuyên lại là giày cao gót, một không cẩn thận chân xoay, thân thể lập tức liền ngã xuống đi, may mắn bên cạnh có cùng đoạn nhánh cây chống đỡ. Bất quá kia nhánh cây cũng vừa lúc chọc nơi tay trên cánh tay. Các ngươi yên tâm đi, đã đắp quá dược, bác sĩ nói mấy ngày là có thể hảo. Hết chương.